Kình Thiên Kiếm Đế, chương 84, trăm người vây giết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một kiếm chém giết Từ Tại Long. Lâm Bạch biểu tình vô cùng ung dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà toàn trường thần minh võ giả mặt lộ vẻ khó có thể tin thần sắc. Rất nhiều người đều bị một màn này hù được ngu xuẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thần minh võ giả trong lòng, thần minh chính là thần, chính là thiên, chính là bách chiến bách thắng tồn tại. Mà bây giờ, ngoại môn thập đại đệ tử bên trong, hai vị thần minh võ giả trước sau bị Lâm Bạch chém giết dưới kiếm, phá hủy trong lòng bọn họ thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không tin, đây không phải là thật. Không phải thật. Rất nhiều thần minh võ giả lắc đầu, không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, ai? Những người này a, đều nhanh bả thần minh nâng lên trời. Lâm Bạch yên lặng lắc đầu. Hôm nay là ta cùng Từ Tại Long cùng hướng thiên nhất sinh tử chiến. Hai người đều bị ta chảm dưới kiếm. Cuộc chiến hôm nay, liền đến nơi đây kết thúc. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cáo từ. Lâm Bạch chuẩn bị nhảy xuống sinh tử đài ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đứng lại, ác tặc, giết ta thần minh võ giả. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có thể còn sống rời đi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng đấy. Hôm nay chúng ta nên vì hướng thiên nhất sư huynh cùng Từ Tại Long sư huynh lấy lại công đạo. Người đi không ra sinh tử đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, có dám đánh với ta một trận? Lâm Bạch ác tặc, có dám đánh một trận? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa mới muốn đi, lại nghe thấy mấy trăm người đối lấy Lâm Bạch nhất tề gầm lên giận dữ. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Đây không phải là ngoại môn thập đại đệ tử. Toàn bộ đều là thần minh bên trong phổ thông võ giả. Tu vi cũng đều không yếu. Chân võ bắt trọng tả hữu tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy các ngươi cùng tiến lên tới đi. Lâm Bạch liếc một vòng, cười lạnh một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Muốn chúng ta cùng tiến lên? Cuồng vọng, chư vị huynh đệ, không cần các ngươi động thủ, ta là có thể chém giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Lý Hoa sư huynh. Lý Hoa sư huynh đã là chân võ cửu trọng tu vi, cùng Từ Tại Long sư huynh không sai biệt nhiều, nhất định có thể thắng. Lý Hoa nhảy lên sinh tử đài, kiếm phong căm tức Lâm Bạch, có dám đánh một trận? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phóng ngựa qua đây, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, ăn ta một kiếm. Lý Hoa nhất thời một kiếm hung mãnh đâm mà ra, kiếm tựa như phá vỡ thiên địa lưu tinh, chấn vỡ bát phương không khí, hung mãnh không gì sánh được thẳng đến Lâm Bạch yết hầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người kiếm đơn giản là nát vụn đến tột đỉnh. Lâm Bạch liền tà phong kiếm cũng không muốn rút ra. Một quyền thế không thể đỡ đập về phía tiền phương, đem Lý Hoa bảo kiếm chấn vỡ về sau, trùng điệp bắn trúng hắn miệng ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc suy, Lý Hoa Nộ phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể bay ngược xuống dưới luận võ đài. Té trên mặt đất toàn thân co quắp một phen. Đã khí tức hoàn toàn không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã các ngươi muốn đánh. Thần minh võ giả, huyền võ cảnh phía dưới sở hữu thần minh võ giả. Tất cả lên A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đem Tà Phong kiếm sử trên mặt đất. Hai mắt phun lửa đối lấy kêu gào không ngừng thần minh võ giả quát. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn muốn khiêu chiến thần minh sở hữu huyền võ cảnh phía dưới võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuyện của tôi CS ấm VN. Thật là cuồng vọng. Thần minh võ giả Lý Trường Phong tới giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, quan chiến chỗ ngồi lần nữa vừa nhảy ra một cái võ giả. Lăng không một kiếm đâm về phía Lâm Bạch mi tâm. Người này từ quan chiến chỗ ngồi bay ra ngoài thời điểm. Liền không có nghĩ qua muốn cùng Lâm Bạch nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp tấn mãnh đâm một cái. Kiếm hoa phá vỡ trời cao. Uy thế bất phàm ép về phía Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cút. Lâm Bạch giơ cao lên Tà Phong kiếm. Chưa rút kiếm ra khỏi vỏ. Đảo qua mà đi. Đem người này đánh xuống luận võ đài. Tại chỗ bỏ mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Trường Phong sư huynh. Cũng chết. Thần minh võ giả. Theo ta cùng tiến lên. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thần minh uy nghiêm. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Cùng tiến lên. Sở hữu quan chiến chỗ ngồi thần minh võ giả. Lúc này nhất tề đứng dậy. Mỗi cái vẻ mặt sát khí. Hai mắt phun lửa nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một người nhảy lên. Trăm người nhảy lên. Mấy trăm người nhảy lên không trung. Tựa như giống như sao băng đối lấy Lâm Bạch ném tới. Kiếm pháp. Quyền mang. Đao cương. Rơi mà ra. Hình thành một mảnh thiên la địa võng. Từ thiên tướng Lâm Bạch bao phủ lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Văn Nguyên gia gầm nhẹ nói. Tô Kỳ Lân, Hoàng Phi, Trịnh Vũ Thanh, các ngươi đi, tuyệt đối không thể để cho Lâm Bạch còn sống rời đi diễn võ trường. Bằng không, chúng ta thần minh hôm nay, làm mất hết mặt mũi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Văn Nguyên gia sắc mặt tức là xấu hổ. Lúc này đã là đang vì thần minh mà chiến. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm đi, Văn Nguyên gia sư huynh. Ba người chúng ta liên thủ. Dù cho là huyền võ cảnh nhất trọng. Cũng có thể đánh một trận. Ta cũng không tin cái này Lâm Bạch. Lấy trần võ bát trọng tu vi. Còn có thể nghịch thiên không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trịnh Vũ Thanh. Hoàng Phi. Tô Kỳ Lân nhất tề bước ra một bước. Leo lên luận võ đài. Trịnh Vũ Thanh xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hoàng Phi xuất thủ. Tô Kỳ Lân cũng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xong, cái này ba người cũng không phải cái gì dễ chọc nhân vật. Tu vi đều đã đạt được nửa bước huyền võ cảnh. Có thể nói tuyệt thế khủng bố a, Lâm Bạch quá cản rỡ. Lại muốn khiêu chiến thần minh huyền võ cảnh phía dưới sở hữu võ giả. Hừ hừ, chán sống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều không có động thủ võ giả, đều là vẻ mặt cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Ở trong mắt bọn hắn, Lâm Bạch đã là chắc chắn phải chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch, ngươi quá manh động. Lý Kiếm Tinh ngồi ở quan chiến chỗ ngồi, vẻ mặt khuôn mặt u sầu nói rằng, thật vất vả ra một cái không sai kiếm đạo mầm, cư nhiên hiện tại sẽ chết. Lý Thanh Tuyên cũng buồn bã lắc đầu. Nàng cũng không tin tưởng Lâm Bạch có thể từ nơi này mấy trăm người trong vòng vây mở một đường máu tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có một người nhìn thấy một màn này, không gì sánh được cuồng nhiệt. Cái kia chính là Tôn Can. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Càn thật là tại bảo viên bên trong cốc tận mắt nhìn thấy qua Lâm Bạch đại sát tứ phương. Đối với Lâm Bạch, Tôn Càn là có thêm cực đại lòng tin. Lâm Bạch, giết bọn hắn, để bọn hắn kiến thức một chút lực lượng ngươi. Tôn Càn cuồng tiếu quát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, các ngươi lên đài người đều phải chết. Tôn Càn tựa như bị điên phân nửa cuồng tiếu vì Lâm Bạch nỗ lực lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Kiếm Tinh cùng Lý Thanh Tuyên vẻ mặt không hiểu, nghi hoặc nhìn lấy Tôn Càn. Lâm Bạch quay đầu liếc mắt nhìn Tôn Càn, mỉm cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn Càn siết quả đấm, vẻ mặt hưng phấn, vẻ mặt điên cuồng hừng hực. Lâm Bạch, nhận lấy cái chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để mạng lại, mấy trăm thần minh võ giả giống giận liên tục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy trăm đạo công kích hội tụ thành một cái lực lượng dòng nước lũ, từ trên trời giáng xuống, trực kích Lâm Bạch trên đỉnh đầu đi. Cổ lực lượng này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác kinh hãi. Trời cao biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn chưa rơi xuống, trên mặt đất cũng đã bị chèn ép tầng tầng rạn nứt ra. Tứ phương cuồng phong đại quyền, khói đen cuộn, tựa như tận thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đây một đạo trong công kích, Lâm Bạch nhìn thấy Trịnh Vũ Thanh, Hoàng Phi, Tô Kỳ Lân, còn có mấy trăm thần minh võ giả. Kết thúc. Văn Nguyên gia nhìn thấy kinh khủng như vậy một đạo lực lượng oanh kích xuống dưới, hắn rốt cục khẳng định Lâm Bạch là chắc chắn phải chết. Thở ra một hơi thật dài, nâng lấy tâm, rốt cục có thể để xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xoát, Kỳ Bắc thân hình đột nhiên xuất hiện ở tại sinh tử đài xuống. Nếu Lâm Bạch có bất kỳ một chút sơ suất, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lê Sơn Thanh lúc này đem một viên quả táo ăn xong, lại lấy ra một cái mới quả táo, ánh mắt cũng không có xem trên sinh tử đài động tĩnh, tự mình ăn chính mình quả táo. Kiếm ý, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn thẳng rơi xuống cái này một cổ lực lượng dòng nước lũ. Từ Lâm Bạch trên người một cổ kiếm ý rơi mà ra. Xung quanh trong vòng trăm thước, mỗi một khỏa bụi bặm, mỗi một khối toái thạch, mỗi một hoa, mỗi một thảo, mỗi một vật đều biến thành Lâm Bạch kiếm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm ý, hoành đoạn tinh không. Còn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.